yêu bà xã từ nhỏ. Chương 54, Happy Wedding End. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 tháng là thời gian để hai bên gia đình chuẩn bị cho đám cưới. Tất cả đồ decor, trang trí bằng chất liệu pha lê được chế tạo thủ công. Cũng như các loài hoa được trang trí hội trường được vận chuyển từ nước ngoài về. Xuyên suốt không gian chính là sự hiện diện của pha lê lấp lánh, mang đến sự xa hoa, lộng lẫy. Dàn đèn trần được đính kết khéo léo, tỉ mỉ bằng vô số loại pha lê kết hợp. Nhờ sự kết hợp tài tình từ vẻ đẹp pha lê, sự sống động từ hoa tươi, ánh đèn và nến biến không gian tiệc như hình ảnh trong câu chuyện cổ tích. Đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng lung linh và có phần cổ điển như phong cách các nước phương Tây. Khu vực đón tiếp cũng sử dụng pha lê và các loài hoa để tạo sự đồng bộ với không gian tiệc. Ảnh cưới to nhỏ và hoa tươi cho khu vực đón tiếp khách mời cũng tạo điểm nhấn. Ánh sáng của đèn mờ ảo, những viên pha lê sáng lấp lánh như những vì tinh tú cộng thêm những bông hoa khoe sắc tạo nên một thế giới thần tiên ngay trong hôn lễ. Trong phòng chờ của cô dâu, có một cô gái khoác trên người chiếc cưới màu trắng. Chiếc váy này làm tôn lên dáng người và khuôn ngực đầy đặn. Tất cả những chi tiết trên váy đều được làm thủ công. Những chi tiết ở phần ngực được đính lên là những viên kim cương lớn. Còn những chi tiết nhỏ hơn cũng được đính kim cương và ngọc trai. Dưới ánh sáng của căn phòng còn làm tôn lên vẻ đẹp của người mặc váy. Mái tóc uốn gợn sóng buông xõa hai bên vai rất đẹp. Trên đầu cô là một cái khăn voan cưới màu trắng dài 5 mét. Thêm một cái vương miện đính ngọc trai. Bó hoa trong tay của Giai Kỳ là sự kết hợp giữa hoa linh lang và hoa tulip, khiến cho vẻ đẹp của cô được thể hiện rõ ràng hơn nữa. Các cô nàng phụ dâu thì đang được trang điểm. Bộ váy màu xanh pastel và vòng hoa được đội trên đầu đều cùng một màu. Ngay cả Khả Hân và Lệ Thu cũng được Giai Kỳ sửa soạn. Hai bé gái đều diện đầm màu hồng phấn và vòng hoa ở trên đầu. Sau khi chuẩn bị xong thì cũng đã đến lúc làm lễ. Kiều Y Nguyệt và Lâm Du cùng bước vào rồi đồng thanh nói. Mấy đứa xong chưa? Xong rồi mẹ. Chuẩn bị làm lễ rồi mấy đứa đi ra đi. Dạ, ở ngoài phó thần đang đợi Giai Kỳ. Ông phó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con gái. Cô con gái duy nhất trong nhà. Ông muốn khóc nhưng ông không thể khóc trước mặt con gái được. Ông nhẹ nhàng nói. Giai Kỳ hôm nay con thật xinh đẹp. Cô con gái nhỏ của ba bây giờ đã lớn rồi. Con cảm ơn ba. Ngày hôm nay là ngày vui con không được khóc, con hãy cười thật tươi nhé. Dạ ba. Cánh cửa của hội trường được mở ra, phó thần giúp Giai Kỳ che khăn voan lại. Khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện của cô làm cô càng thêm quyến rũ và xinh đẹp. Tiếng nhạc du dương chính là khởi đầu của hôn lễ. Phụ dâu đi trước giải những cánh hoa hồng. Còn Như Tiết thì nắm lấy tay của Khả Hân và Lệ Thu. Khi Giai Kỳ bước đến gần đình thiên, những vị khách đều vỗ tay chúc mừng. Cô vui vẻ khuôn mặt rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc đi đến bên cạnh anh. Nụ cười hạnh phúc của anh cũng hiện lên. Đây dường như lần hiếm hoi mà quan khách thấy anh cười lâu như vậy. Đình Thiên mỉm cười nhẹ nhàng và chậm rãi hướng tay về phía Giai Kỳ. Phó thần đặt tay của cô lên tay của anh. Ông rất vui nhưng cũng thể hiện sự mất mát mà nói. Ba giao con gái của ba cho con. Ba hy vọng con sẽ chăm sóc Giai Kỳ thật tốt. Nếu để ba biết con làm Giai Kỳ khóc, ba nhất định sẽ đưa con bé rời khỏi con. Dạ ba, con nhất định sẽ không bao giờ làm Giai Kỳ khóc. Và cùng Giai Kỳ tạo nên một gia đình hạnh phúc. Sau đó phó thần đi xuống chỗ Lâm Du. Đình Thiên và Giai Kỳ tay trong tay bước lên sân khấu. Đứng cạnh bên anh chính là cô gái mặc chiếc váy cưới trắng với khăn voan che đầu trải dài. Cô gái mà anh yêu nhất. Chủ hôn phát biểu những lời dặn dò trước khi trở thành vợ chồng. Tiếp đến chính là lúc Giai Kỳ và Đình Thiên trao nhẫn cho nhau. Trên màn hình lớn chính là hình ảnh của hai người từ lúc nhỏ cho đến lớn. Quan khách cũng chiêm ngưỡng sự trưởng thành và quá trình tạo nên gia đình của hai người. Hai người chính thức trở thành vợ chồng trước mặt mọi người. Chiếc nhẫn được đeo vào tay Giai Kỳ khiến cô rất là hạnh phúc. Đình Thiên ôm lấy cô và vén khăn voan của cô lên. Bây giờ ánh mắt của hai người luôn hướng về nhau. Sau đó anh cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ. Kiếp này trọn vẹn là nhờ có em. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn trở thành vợ anh. Bà xã, anh yêu em. Ông xã, em cũng yêu anh. Mọi người ai cũng hạnh phúc và vui vẻ khi thấy Giai Kỳ và Đình Thiên thành đôi. Hạnh phúc đơn giản chính là vậy. Chúng ta được yêu nhau. Cùng nhau tạo ra gia đình nhỏ cho chính mình. Đời này kiếp này Lục Đình Thiên chỉ yêu mình Phó Giai Kỳ. Cũng như Phó Giai Kỳ đời này cũng chỉ yêu một mình Lục Đình Thiên. Hết cách chương.